Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 659. Sau cùng Elder God chi chìa khóa, phong bạo thần Titan lựa chọn cuối cùng giống như thần danh. Giống như phong bạo tàn bạo đối đãi tất cả mọi người. Cũng lấy phương thức tàn khốc nhất đối đãi mình. Táng thân tại mặt trời thần trong lửa, thân thể cùng chân thần chi hồn cùng chôn vùi hầu như không còn. Một màn này rung động để cho tất cả Titan thần tộc hai mắt thất thần. Còn thừa lại phần nhỏ phong bạo Titan nhất tộc quỳ sụp xuống đất, ngửa đầu rơi lệ. Không ít Titan vây quanh tại thần chí cao điện phế tích cùng trước tượng thần, móc ra chính mình thần thoại trái tim Titan, đi theo chủ nhân của bọn họ chết chung. Nhưng là an tĩnh chỉ chốc lát sau, lập tức có người hoan hô, phong bạo thần Titan chết rồi, phong bạo thần Titan chết rồi. Cự ma khoác khôi giáp, đem một tên cao 10 mét thần thị giết chết trên mặt đất. Thành đoàn cự ma chiến sĩ đem những thứ này thần thị tiến hành hành hình, cùng nhìn lấy phương xa ngôi sao trên bầu trời thiêu đốt vết tích. Cái này ác thần rốt cuộc bỏ mình. Bên trên đại địa, không ít tham dự trận chiến này người lùn, cự ma, địa tinh nhất tộc, giờ phút này điều khiển phi thuyền, chiến tranh pháo đài từng cái khóc ròng ròng, lại cũng không có kỷ nguyên chi cuối. Ác thần thống trị đã chung kết. Phong bạo Titan sau cùng giống giận trả về đảng ở trong thế giới. Nhưng là lại không có mấy người đối với phong bạo thần Titan mà nói cảm động lây. Tất cả thần cùng sinh tồn ở Titan chi giới chủng tộc sinh linh đều vì ngã xuống mà hoan hô. Thần Titan làm cho này vì áp chế vô số kỷ nguyên tàn bạo chi thần tử vong mà hoan hô. Càng là vì tiếp theo quyền lợi phân phối cùng gây dựng lại. Đánh các loại ý nghĩ. Sở có chủng tộc sinh linh vì thần Titan cam kết vĩnh viễn không lại mở ra thế giới kỷ nguyên mới. Cũng vĩnh viễn sẽ không còn có diệt thế tai ương hàng lâm mà hoan hô. Song đầu cự ma phù thủy dơ cao pháp trượng. Pháo hoa theo chiến tranh pháo đài cùng bên trên phù không đảo dâng lên. Tán lạc đầy trời. Các địa tinh đứng ở thần thoại chi thành biên giới, dừng lại nguyên tố chôn vùi pháo oanh kích, quỳ xuống cầu nguyện thần của bọn họ minh, cầu nguyện bọn họ vì trận chiến này chết đi vô số huynh đệ tỉ muội. Mọi người sẽ không nhớ đến phong bạo thần Titan đối với chủ thần phát động phản kháng. Tất cả mọi người chỉ có thể đối với tự thân lợi ích cảm động lây. Thần Titan Bạch Ngân từng bước một theo thần quốc đi xuống. Tại đông đảo thần Titan bảo vệ bên dưới, bước qua tan vỡ thần quốc đại lục, xuyên việt chất đống như núi thi thể, đã đứng ở ngày xưa phong bạo thần Titan khống chế thế giới thần điện trước. Bao nhiêu cái kỷ nguyên ẩn nhẫn, một lần lại một lần nhượng bộ, ta cuối cùng vẫn là đứng ở nơi này. Dầu tóc bạc phơ cự thần cảm giác trong lồng ngực cái kia bị đè nén không biết bao nhiêu cái thời. Đại phẫn uất, không cam lòng, căm ghét trong nháy mắt toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nguyên bản khiến cho người ta cảm thấy trưởng giả cơ trí. Chất phác thời khắc này cười có chút thay đổi hình, cười có chút ngông cuồng vô kỵ. Bước nhanh bước vào sụp đổ bên trong thần điện, ánh mắt vừa nhấc lên. Liền thấy cái kia cao cao tại thượng thần tòa, sau đó liền bị hấp dẫn, phảng phất không thể động đậy được đạn, đó là thuộc về chúng thần chi thần ngai vàng, Titan chi giới khống chế hạch tâm, cổ xưa hỗn độn chủ làm thịt lưu lại thứ hai chủ thần khí quyền bính. Bước nhanh đi về phía cái kia thần tòa, dưới bàn chân dẫm đạp phong bạo thi thể của Titan, từng bước một đi lên nấc thang. Có chút thất thố đã đứng ở thần tọa trước, vô số lần tưởng tượng qua chính mình đứng ở chỗ này. Thay thế chủ thần thi triển quyền bính, nắm trong tay một cả thế giới sinh tử cùng pháp tắc. Vào lúc này, lại bị sau lưng một cái thanh âm cắt đứt, nói chuyện đồng dạng là một vị cổ xưa thần Titan, thần Titan Bạch Ngân, Bước kế tiếp chúng ta có phải hay không là hẳn là đi theo vị chủ thần này miện hạ cùng nhau đi tới thời không phần dưới cùng, khôi phục sự vĩ đại của chúng ta chúa tể. Vào lúc này, không có ai chú ý tới đưa lưng về phía thần Titan Bạch Ngân, khóe mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng khói mù. Thần Titan Bạch Ngân hất một cái biến hình vỡ tan khôi giáp sau áo khoác ngoài, đã đứng ở chúng thần chi thần ngai vàng cạnh, nhìn về phía cùng theo cùng nhau chinh chiến chém giết đồng bạn. Trước đây cùng chung chí hướng, hữu tình, đồng cam cộng khổ, cái kia phảng phất có thể sống chết có nhau tình cảm. Giờ phút này không biết vì sao, lại trở thành sâu đậm chán ghét, trên mặt lần nữa phủ lên cái kia cơ trí mà nhân hậu biểu tình. Đương nhiên, nhưng là chúng ta hiện tại càng quan trọng chính là đem Elder God chi chìa khóa đưa cho vị kia vĩ đại chúa tể, đưa mau rời đi mới là trọng yếu nhất. Thế giới của Titan chi giới thành lũy đã bị đánh vỡ, Titan chi giới cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Vào lúc này chúng ta tự thân đều khó tự vệ, nên như thế nào đi vô tận thời không chỗ sâu? Sợ rằng còn chưa có tới điểm cuối, toàn bộ thế giới Titan đều sẽ nghênh đón nhất tai nạn khủng bố. Bất quá nhìn lấy từng cái nhìn, hướng mình ánh mắt hoài nghi, cuối cùng thần Titan Bạch Ngân không thể không bảo đảm, tại Titan chi giới chữa trị hoàn tất sau, ta bảo đảm sẽ mang theo các ngươi cùng nhau đi tới thời không phần dưới cùng, nghênh đón hỗn độn Titan chúa tể trở về. Đến lúc đó, chúng ta Titan nhất tộc sẽ lần nữa tách ra huy hoàng. Ánh mắt hoài nghi thu liễm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đi theo thần Titan đi vào thần điện Titan nhất tộc, bộc phát ra đợt sóng hoan hô, ăn mừng bọn họ nắm giữ như vậy một vị vĩ đại mà nhân hậu thần minh, càng mong đợi bọn họ sắp chán thả tương lai quang minh. Đó là truyền miệng cổ xưa thần thoại, tồn tại ở vô số kỷ nguyên trước kia thế giới Titan. Vô tận thời không có thể xếp hạng hàng ngũ top 100 vĩ đại thời không, còn có xuất lĩnh lấy sự vĩ đại của bọn hắn thần minh, sừng sững ở chủ thần đỉnh mạnh mẽ đại chúa tể hỗn độn Titan. Thần Titan Bạch Ngân đương nhiên không nói cho bọn hắn biết, hỗn độn Titan chúa tể là một cái so phong bạo thần Titan còn muốn tàn bạo gấp 10 lần chủ thần. Một cái đem tất cả Titan chân chính làm thành nô bộc cùng súc vật chúa tể thần minh. Ở ngoài thế giới Titan, thời không chi chuông hoàn toàn thu liễm lại thế giới hình chiếu cùng tất cả sức mạnh, giống như một tòa thông thường to lớn từ đầu đến cuối treo ở hắc ám không bờ bến thế giới hư không. Một vị kim loại thần Titan một gối nửa quỳ ở trước mặt của Phương Tu, đem một cái chứa ở thần thoại chi trong bình thuyền khuôn mẫu dơ lên thật cao, cung phụng đến trước mặt. Phương Tu nhìn một chút vị này thần Titan, có chút nghiền ngẫm mà hỏi, thần Titan Bạch Ngân đây, tại sao cũng không đến? Tận mắt chứng kiến qua vị chủ thần này một đòn hủy diệt hỗn độn chủ làm thịt hình chiếu, xé rách thế giới chi vách tường sức mạnh, liền thống trị vô số kỷ nguyên phong bạo Titan chúa tể cuối cùng cũng rơi được một cái cùng mặt. Trời chung nhau rơi xuống kết quả, vị này ở trong mắt thần minh đều cao cao tại thượng cấp 8 thần Titan giờ phút này lại có chút ít run lẩy bẩy, liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt Phương Tu dũng khí cũng không có. Titan chi giới nội bộ bởi vì trận đại chiến này, nếu như là thần Titan Bạch Ngân tới lời, sợ rằng liền không có người có thể nắm trong tay cục diện. Toàn bộ Titan chi giới đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Cho nên thần Titan Bạch Ngân cố ý ủy thác ta tới, hơn nữa còn muốn ta hướng chúa tể biểu đạt áy náy. Phương Tu đương nhiên nhìn ra được cái này thần Titan Bạch Ngân không dám tới gặp nguyên nhân của hắn là cái gì. Khẽ cười hai tiếng, trước mặt vị này kim loại thần Titan đầu thấp thấp hơn rồi, sắc mặt biến thành trở nên cứng ngắc vô cùng nhợt nhạt. Elder God chi chìa khóa ta nhận, ngươi trở về đi thôi. Phương Tù vẫy tay, Elder God chi chìa khóa bay lên, rơi vào trước mặt. Đến đây, Phương Tù rốt cuộc gom đủ 4 miếng Elder God chi chìa khóa. Bước lên đi thông tạo hóa đất nước bước đầu tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.